trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 92, chương 92 nhị hoàng tử đi rồi. Trong triều vì cấp Bạch Vân tiềm phong cái gì quan? Rất là thương thảo mấy ngày, chính yếu là một ít chức quan phía trên phần lớn có người. Hơn nữa chức quan tiểu nhân hoàng đế không vui, lớn không phải ai vừa lên tay là có thể tiếp nhận, này Tĩnh Vương Phi đọc sách là hảo. Nhưng chưa làm qua quan a, liền kia thải thơ quan, hắn căn bản một lần cũng chưa đi thải đi, cũng liền thắng ở không có cấp trên dám thúc giục hắn. Bằng không đổi cá nhân sớm bị phê, hoàng đế cuối cùng nói. Không bằng thiết cái chức quan nhàn tản, nhưng không thể thấp, chức quan nhàn tản a. Mọi người không có ý kiến, liền nghe hoàng đế nói. Phong cái tước vị đi. Đến lúc này, nhị hoạt tử một mạch hữu tướng trong lòng chính là nhảy dựng. Bên kia đồng đại nhân cũng nâng ngẩng đầu lên. Hai người khó được liên hợp lại phản đối, tuyệt đối không thể phong tước. Lúc trước phong quan khi... mọi người còn chỉ cho là hoàng đế không bỏ được Bạch Vân tiềm tài hoa. Nhưng hiện tại bất đồng, phong tước vị, hoàng đế khả năng đã ở làm chuẩn bị, làm Bạch Vân tiềm cùng Tĩnh Vương hợp ly, nhưng vì cái gì? Đồng đại nhân trong lòng nhảy dựng, nên không phải là năm đó kia cọc sự tình bại lộ đi. Hắn quyết định quay đầu lại làm người đi cấp ở lãnh cung bên trong Hiềm Tần mang câu nói. Hỏi một chút việc này, trong chiều ồn ào đến lợi hại. Một chốc đến không ra kết luận tới, mà sự kiện trung tâm, Bạch Vân tiềm tắc Mỹ tư tư ăn tuyết mị nương, một bên cùng Vân lão tiên sinh chơi cờ, ngươi nhưng thật ra một chút cũng không nóng nảy. Vân lão, tiên sinh nói, Bạch Vân tiềm nói, không cần cấp, là ta luôn là ta, huống hồ ta mục đích. Cũng chưa bao giờ ở chỗ này, Vân lão tiên sinh đối hắn loại tâm tính này đặc biệt tán thành. Hơn nữa tán thưởng nói, ngươi làm người đưa tới bắp khoai lang đỏ cùng khoai tây ta đã thấy được. Thật là không nghĩ tới, thế nhưng thật sự làm ngươi thành công, Bạch Vân tiềm cười nói. Lúc trước ta cùng ngài nói khi, ngài không cũng không cảm thấy việc này không có khả năng. Hiện giờ như thế nào liền không nghĩ tới, Vân lão tiên sinh nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt một chút. Mới nói, khi đó dù cho cảm thấy suy nghĩ của ngươi quá mức không thể hiểu được. Nhưng người trẻ tuổi tâm là tốt, lão phu lại như thế nào có thể đi đả kích, huống hồ ngươi còn trẻ. Như vậy tuổi nói ra nói, chẳng sợ nhìn như lại hoang đường, nhưng ai có thể bảo đảm. Ngày sau việc này sẽ không thay đổi trở thành sự thật đâu, Bạch Vân tiềm thế mới biết. Nguyên lai Vân lão tiên sinh cũng không phải thấy hắn đọc sách hảo liền cái gì đều tin. Hắn lúc trước còn kỳ quái quá đâu, cảm tình nhân ra là không nghĩ đả kích hắn, hiện giờ hắn nhưng thật ra càng ngày càng cảm thấy. Đem phong vô địch đưa lại đây có lẽ là cái không thể tốt hơn quyết định. Ở một cái có đại trí tuệ. Lại thiện lương ôn hòa lão nhân trước mặt, kia tiểu quỷ trừ bỏ tri thức ở ngoài, còn có thể học được làm người đạo lý, lúc gần đi. Hắn nhìn thấy phong vô địch chính mang theo Vân gia kia mấy cái cùng tuổi hài tử chơi. Sở hữu tiểu hài tử trung gian số hắn tinh lực nhất thịnh. Thoăn thoắt ngược xuôi, hoạt bát thật sự, Vân lão tiên sinh nói, ta trong phủ này mấy cái hài tử chính là quá an tĩnh. Có vô địch đứa nhỏ này mang theo, đảo cũng đi theo hoạt bát không ít, tiểu hài tử. Chính là đến nhiều động động, cả ngày ngồi ở chỗ kia, thân thể sao có thể kiên cố, Bạch Vân tiềm từ Vân phủ bên kia ra tới. Liền đi đại hoàng tử trong phủ, hắn cũng chưa tiến vào. Liền cho người ta tặng một gánh hát đi vào, nói là... bọn họ cảm nhớ đại hoàng tử vì thế thư phía nam thủy tai quyên tiền. Rất là cảm kích, nhưng bọn hắn cũng sẽ không khác. Chỉ biết hát tuồng, cho nên không cần tiền cũng muốn tới vì đại hoàng tử sướng trước mấy ngày mấy đêm, phía dưới người. vừa nghe chính là trước mắt Mộ Thác. Lần trước không biết ngày đêm diễn bọn họ còn ký ức Vưu Tân đâu, phía dưới người còn như thế. Đại hoàng tử nghe xong kia còn phải, càng là muốn tạc, nhưng hắn có biện pháp nào? Bọn họ đã cấp Hiềm Tần nơi đó truyền tin. Hiềm Tần nói không có khả năng a. Hoàng thượng chưa bao giờ tìm hắn hỏi qua, nhưng đoan xem hiện giờ này hành sự, rồi lại khẳng định là đã biết, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên đối Bùi Tĩnh Thâm thái độ thay đổi không nói. Bọn họ bên này Phạm Điểm Nhi sai là có thể cầu hướng chết phạt, Bạch Vân Tiềm lăn lộn xong rồi đại hoàng tử lại chuẩn bị đi Tĩnh Viễn Hầu phủ nhìn xem muội muội. Không nghĩ tới vừa lúc ở cửa đụng phải Tĩnh Viễn Hầu. Tĩnh Viễn Hầu hiện giờ nhìn đến nhi tử, đó là tâm tình phức tạp, Bạch Vân Tiềm tâm tình không phức tạp a. Hắn sung sướng tiến lên chào hỏi, liền hướng trong đi, Tĩnh Viễn Hầu theo đi lên, trong phủ an tĩnh thật sự. Rốt cuộc nhất làm ầm ĩ đều bị nhốt lại, trước kia Bạch Vân Dương bên kia còn hào. Hiện tại bên kia cũng là giống nhau, rốt cuộc hắn không cơ hội kế thừa Tĩnh Viễn Hầu tước vị đều. Tĩnh Viễn Hầu cũng chính là xem ở là chính mình nhi tử phân thượng. Đóng lại hắn làm hắn không đến mức đi ra ngoài sằng bậy, cũng là. Rốt cuộc vẫn là nhi tử. Bạch Vân Tiềm nói, đi ra ngoài sằng bậy đem chính mình tìm đường chết, nhưng làm sao bây giờ đâu, Tĩnh Viễn Hầu. Ngoặc kép. Hắn rốt cuộc là người đệ đệ, hắn nhưng không đem ta đương ca. Bạch Vân Tiềm nói, ai xui xẻo đều là bản thân làm, ta nhưng cho tới bây giờ không chủ động tính kế hơn người. Đều là người khác vọng tưởng tính kế ta, Tĩnh Viễn Hầu. Ngoặc kép, lại hướng bên trong đi, mơ hồ nghe được tiểu hài nhi tiếng khóc, Tĩnh Viễn Hầu cũng không đợi hỏi, trực tiếp liền nói. Mấy ngày trước đây sinh, là cái nữ nhi, cũng chính là bởi vì cái này. Hắn mới tâm tình càng thêm phức tạp, trong phủ còn sót lại nhi tử hoàng đế nói thẳng không có khả năng tập tước. Cái này bị hắn gả đi ra ngoài lại dựa vào chính mình bản lĩnh. Làm hoàng đế tưởng lực bài chúng nghị, chẳng sợ hiện giờ thân phận không thích hợp, cũng muốn cho hắn phong cái tước vị, Bạch Vân Tiềm, Nga. Một tiếng chưa nói cái gì. Hắn cha tiểu thiếp sinh, cùng hắn không gì quan hệ. Cao hứng có thể thưởng điểm nhi đồ vật, không có hứng thú tự nhiên còn chưa tính. Cũng không ai có thể nói cái gì. Hắn hôm nay tới là tới tìm muội muội. Nhưng tới rồi Bạch Nghiên Tư tiểu viện, mới biết được hôm nay Bạch Nghiên Tư ra cửa. Cũng là hắn hôm nay là đi theo Tĩnh Viễn Hầu cùng nhau tiến vào. Bọn hạ nhân một là không nghĩ nhiều, thứ hai không dám lắm miệng, liền mãi cho đến lúc này mới phát hiện chuyện này, bất quá không quan hệ. Bạch Vân Tiềm cũng liền nhớ tới lại đây nhìn xem, không ẩn nói, dứt khoát liền chuẩn bị trực tiếp chạy lấy người, cũng là vừa vặn. Vừa đến cửa, liền đụng phải vừa trở về Bạch Nghiên Tư, bất quá xe ngựa. Bạch Vân Tiềm nhíu nhíu mày. Này xe ngựa không lớn như là nữ hài tử dùng, hơn nữa rất quen mắt, thấy thế nào giống như Vân gia kia chiếc, Vân Thiếu Hiên thường xuyên ra cửa dùng. Bạch Nghiên Tư từ trên xe ngựa mặt xuống dưới, nhìn thấy hắn ánh mắt chính là sáng ngời, ca ca, nàng đi lên trước nói, vừa lúc ngươi ở, giúp ta đem xe ngựa đưa đi Vân Phủ, cũng càng phương tiện chút, quả nhiên, Bạch Vân Tiềm tâm nói. Bất quá lại vẫn là nói, không vội, chúng ta đi vào trước, nói đây là có chuyện gì nhi, Bạch Nghiên Tư lúc này mới nói. Nguyên lai nàng hôm nay ra cửa là đi dâng hương đi, xuống núi sau đang muốn ngồi xe trở về, lại phát hiện chính mình xe hỏng rồi, vừa vặn lúc này nàng gặp phải Tề Cẩm Dung. Người sau đề nghị có thể đưa nàng trở về, bởi vì phía trước sự tình. Hơn nữa nam nữ thụ bất thân, cùng thừa một chiếc xe ngựa tuy nói có nha hoàn ở cũng không tốt lắm. Cho nên ta liền không có đồng ý, nhưng Tề Tam công tử lại vẫn là khuyên bảo sắc trời đã tối. Xe ngựa một chốc lại tu không tốt. Đến lúc đó ta một giới nữ tử lưu tại bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Bạch Vân Tiềm càng nghe sắc mặt càng là không tốt. Nếu là đổi cá nhân hắn sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Tề Cẩm Dung, cũng may Bạch Nghiên Tư lúc này nói, đang ở chúng ta giằng co không dưới khi, Vân gia tiểu công tử Vân Thiếu Hiên vừa vặn đi ngang qua. Hắn lập tức nhường ra xe ngựa làm ta đi trước trở về. Nói hắn có thể đáp Tề Tam công tử xe ngựa. Cái này chủ ý có thể nói liền rất hảo. Hơn nữa chủ động tị hiềm. Đây mới là người đứng đắn việc làm, đến nỗi xe ngựa. Vân công tử nói làm ta cũng không cần vội vã còn. Nói huynh trưởng thường xuyên sẽ đi nhà hắn. Nào ngày đi thời điểm cùng nhau đưa qua đi liền hảo, lần này. Mà ngay cả kế tiếp gì đó cũng đều an bài hảo. Hoàn toàn không cần Bạch Nghiên Tư cái này cô nương ra mặt. Có thể nói là hoàn toàn. Dựa theo cái này niên đại nam nữ đại phòng không tiếp xúc hành vi hình thức. Thế Bạch Nghiên Tư suy xét hảo hết thảy, huynh trưởng còn xe thời điểm. Giúp ta hào hào cảm tạ một chút Vân công tử. Bạch Nghiên Tư nói, nếu không phải hắn, ta hôm nay liền phiền toái, nàng đi thời điểm. Còn từng xem qua Tề Cẩm Dung sắc mặt, khó coi thật sự, Bạch Vân Tiềm nghĩ đến càng nhiều. Như thế nào liền như vậy sao? Xe ngựa liền hỏng rồi đâu? Bất quá sự chưa điều tra rõ. Hắn nhưng thật ra không cùng Bạch Nghiên Tư nói. Chỉ dặn dò nàng ngày sau ra cửa nhiều mang vài người. Hoặc là có thể kêu thượng hắn cùng nhau. Quay đầu lại lập tức làm người đi tra. Tề Cẩm Dung đây là có chuyện gì? Thuận tiện. Chúng ta lại đi tranh Vân ra đi. Lúc này mới vừa ra tới không bao lâu. Bất quá cũng là. Dù sao đều là muốn đi tiếp Phong Vô Địch. Hắn đến thời điểm, vừa lúc Vân Thiếu Hiên vừa mới trở về, hắn thần thái tự nhiên, rất là thỏa đáng cùng Tề Cẩm Dung cáo biệt, nói tạ, sau đó nhảy xuống xe ngựa, bên kia xe ngựa lập tức liền khai đi rồi, Bạch Vân Tiềm cũng thật tại tại nhìn thấy, Tề Cẩm Dung sắc mặt thật là không tốt, hắn vừa đi, Vân Thiếu Hiên cũng nhíu mày, nhìn qua đi. Bạch Vân Tiềm lúc này mới đi qua đi. Hỏi, nhìn cái gì đâu? Xem vị kia Tề, lời nói đến một nửa. Vân Thiếu Hiên đột nhiên phản ứng lại đây. Tĩnh Vương Phi, ta tới còn xe ngựa. Bạch Vân Tiềm nói, mới vừa cho các ngươi ra gia đình kéo đến cửa sau. Hôm nay việc này, thật đúng là nên đa tạ ngươi, vô phòng. Gặp được loại chuyện này. Luôn là không có khả năng làm như không thấy. Nói xong, hắn lại nói, nhưng ta như thế nào cảm thấy, Tề Tam công tử hành vi tựa hồ có chút không đúng. Đương nhiên, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Hắn vốn là hôm nay tâm tình không tốt, Bạch Vân Tiềm hừ lạnh một tiếng. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga thôi, Vân Thiếu Hiên nghe vậy thần sắc cứng đờ. Ta... Sau đó tạc nhiên phản ứng lại đây, Tĩnh Vương Phi là nói Tề Cẩm Dung, không phải hắn còn có thể có ai, Bạch Vân Tiềm cũng không nghĩ đề chuyện này, chỉ nói, hôm nay chuyện này, tính ta thiếu ngươi một ân tình, nếu không phải Vân Thiếu Hiên vừa lúc xuất hiện, ai biết kia Tề Cẩm Dung còn sẽ có cái gì tổn hại chiêu, hai người nói chuyện, liền vào Vân Phủ. Bên kia vừa lúc Phong Vô Địch cũng tới rồi tan học thời gian. Đi theo ra tới, Bạch Vân Tiềm nhận được hắn. Liền cùng nhau đi trở về lúc sau. Bạch Vân Tiềm liền làm Phong Vô Địch đi Tề Cẩm Dung bên kia đi một vòng. Xem hắn rốt cuộc là cái gì trạng thái. Cũng liền biết hôm nay chuyện này rốt cuộc là trùng hợp bị hắn lòng mang ý xấu muốn lợi dụng đâu. Vẫn là toàn bộ hành trình đều là toàn chính mình làm, đương nhiên. Trừ bỏ Phong Vô Địch ở ngoài, hắn còn phái ra người đi tra đã nhiều ngày Tề Cẩm Dung hành tung. Cùng với sự tình hôm nay, hắn rất ít dùng Bùi Tĩnh Thâm người. Bất quá sử dụng tới lại cũng còn tính thuận tay, một ít việc nhỏ không đề cập tới. Gần nhất bọn họ hợp tác lớn nhất một cọc sự chính là đằng trước cứu tế kia chuyện. Ngay cả Tạ Triển Đình đều đối hắn bội phục không thôi. Huống chi là những người khác. Bởi vì cái này, cấp Bạch Vân tìm làm việc tới. Những người này nguyên bản thập phần dụng tâm, đều nhắc tới 12 phần, vì thế kia còn dùng nói. Đều không cần đề, cùng ngày sự tình thực mau đã bị hoàn nguyên ra tới. Phong vô địch này tiểu quỷ cũng trở về báo nói. Khẳng định chính là kia Tề Cẩm Dung cố ý, bởi vì hắn trở về lúc sau tức giận đến không nhè. Quăng ngã rất nhiều đồ vật, còn nói là Vân Thiếu Hiên hư hắn chuyện tốt, bất quá lời này nếu là hắn tùy thời nảy lòng tham cũng. Nói được thông, Bạch Vân Tiềm vì phòng ngừa hiểu lầm người, liền vẫn luôn chờ Bùi Tĩnh Thâm người điều tra ra tin tức, cũng liền 2-3 thiên đi. Hắn bên này trước quan định cái gì còn không có xuống dưới đâu. Bên kia tin tức liền ra tới, thuận tiện, bọn họ còn nhiều tra xét điểm nhi. Đã biết Tề Cẩm Dung còn đã từng du thuyết quá Tề Thượng Thư. Tưởng ra vẻ lợi dụng Bạch Nghiên Tư kiềm chế chuyện của hắn. Cùng ngày ấy hắn bị cự tuyệt lúc sau, tâm tình cực độ không tốt, liền nghĩ ra đi một chút, nhưng mỗi người đều biết. Này bên ngoài tâm tình hảo khi kia kêu náo nhiệt, tâm tình hư khi ngược lại càng thêm ầm ĩ, làm nhân tâm tĩnh không xuống dưới, vì thế Tề Cẩm Dung dứt khoát lên núi. Chỉ có chùa miếu bên trong thanh tĩnh thật sự, tuy cũng có người đến người đi, lại cũng bất đồng bên ngoài, nơi này không dính phàm trần, dẫn nhân tâm tĩnh, nhưng kỳ thật không gì dùng. Cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn bình thản chút, chủ yếu cả ngày đối mặt đều là cao tăng, nhân ra từng cái tâm cảnh bình thản, người cũng ngượng ngùng phát hỏa, nhưng này càng áp càng lợi hại, Tề Cẩm Dung càng thêm chịu không nổi, liền chuẩn bị xuống núi, vừa vặn đụng phải một ngày này, Bạch Nghiên Tư tới dâng hương, muốn thay đổi ngày thường. Tề Cẩm Dung có lẽ còn sẽ tự hỏi một chút chính mình này động tác có bao nhiêu xuẩn. Nhưng hắn lúc ấy cảm xúc không đúng. Đương trường liền quyết định làm người lộng hỏng rồi Bạch Nghiên Tư xe ngựa, có chứng kịch sao? Bạch Vân Tiềm hỏi, có. Phía dưới nhân đạo, có nhân chứng, có người nhìn thấy. Hắn làm chuyện này thời điểm Bạch Tiểu Thư vừa mới lên núi. Lúc sau vẫn luôn ở chân núi chờ. Đợi nửa ngày, về khác cũng có, đều ở chỗ này, ta làm cho bọn họ viết thư tay, Bạch Vân Tiềm rất là vừa lòng, cũng chưa chờ đến ngày hôm sau. Cùng ngày liền cầm thứ này đem Tề Quang Viễn cấp đổ, Tề Quang Viễn. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm hướng kia ngồi xuống, Tề đại nhân, ta nhớ rõ ta lần trước nói chính là rành mạch rõ ràng. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Ngài càng là già đầu rồi, nhi tử đều có thể chơi thủ đoạn hại người, không có khả năng lý giải không được những lời này đó đi. Tề Quang Viễn mấy năm nay, nơi nào ném quá loại này mặt, cái kia tiểu tử thúi, được rồi. Bạch Vân Tiềm nói, ta cũng không phải là cái loại này nghe ngươi mắng chính mình nhi tử hai câu liền tính xong việc. Người, không nói cái này, liền nói khoảng thời gian trước. Hắn còn mưu toan nói lung tung, là vừa vặn bị ta gặp được, ngược lại được chút hậu quả xấu, hiện tại nghĩ đến. Chuyện này ta lúc trước liền không nên không so đo, nếu là sớm tới cảnh cáo, cũng đã không có lúc này này một cọc, việc này là con ta không đúng. Tĩnh Vương Phi muốn như thế nào? Tề Quang Viễn nói, đương nhiên là ấn luật xử trí. Bạch Vân Tiềm thu hồi chứng kịch, ta đây liền tiến cung diện thánh, làm hoàng thượng thánh tài việc này, Tề Quang Viễn không lớn tin. Hắn nếu là muốn làm như vậy, hà tất cửa cung ngăn lại chính mình, nhưng Bạch Vân Tiềm là thật chuẩn bị như vậy làm. Hắn bên kia liền lệnh bài đều chuẩn bị hào, đứng dậy cũng không cùng Tề Quang Viễn nhiều lời, trực tiếp muốn đi, Tề Quang Viễn hoàn toàn khó hiểu. Kia Tĩnh Vương Phi tìm ta lại là vì sao? Vì làm Tề Cẩm Dung bị chết minh bạch điểm nhi. Bạch Vân, Tiềm nói xong, trực tiếp liền tiến cung. Nếu bàn về cáo trạng, hắn luận đệ nhị, ai dám luận đệ nhất? Tương so với Tĩnh Viễn Hầu nghe thấy hắn muốn cáo trạng khi đau đầu, hoàng đế liền không đau đầu, nhìn xem cáo chính là ai. Nga, Tề gia, lại vừa thấy, vẫn là cái hoàn toàn đi vào sĩ, làm ra loại chuyện này. Như thế nào xử trí hảo đâu? Hoàng đế nghĩ nghĩ, lập tức hạ chỉ, nói là nghe được Tề phủ Tam công tử thân mang Phật duyên. Tóm lại, đi trong miếu đương hòa thượng đi thôi, không chuyện gì cũng đừng về nhà. Hết chương.